Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 580, chương 580, quỷ đảo thay đổi. 6. Cùng thời khắc đó, quỷ đảo Tây Nam, chứ hắc hắc, tiểu thư, là cái gì lái ngươi làm đến bước này? Khanh, giá trị này rối loạn đang lúc trước còn đầy ắp cả người cúng tế thính. Lúc này lại đã người đi lầu không? Còn lại chỉ có người mặc đỏ trắng hai màu vu nữ phục. Chân đạp thuần đỏ thảo lý dày. Từ bên hông rút ra mảnh nhỏ kiếm tịnh lệ thiếu nữ. Ở nàng bôi nhàn nhạt quai hàm đỏ. Tô điểm rồi hồng sắc son môi trên mặt mũi. Bi thương cùng kiên nghị cùng tồn tại. Tản ra một loại động lòng người quyết tuyệt khí tức. Là lạnh giá cừu hận. Torepon, chứ hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi cừu hận có thể nóng bỏng một ít. Ai biết Mỹ mặc dù đại cũng rất tốt, nhưng sẽ cho người có chút không rét mà run đây. Ba tháp, ngón tay câu động lúc này đem hoa mai quyền trượng mở ra Torepon. Lộ ra trong đó thiêu đốt hỏa diễm, cũng lấy một loại nhiều hứng thú ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ thiếu nữ. Mặc dù hỏi như vậy có chút thất lễ, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, tên ngươi là cái gì? Lại vừa là cái đó quỷ xui xẻo tới báo thù. Có lẽ bọn họ trong mắt ngươi nhỏ nhặt không đáng kể. Có lẽ cũng chưa từng ở trong lòng ngươi lưu lại dù là một tia áy náy. Nhưng bọn hắn với ta mà nói là không thể thay thế. Torepon, tên ta là Erlen, bọn họ là Feiji. Ida, Torepon trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Chưa từng nghe qua, chấm ngoặc kép, nói ra hai cái danh tự này ơ lên. Trên mặt bi thương lại nhiều mấy phần. Trong tay nắm chặt trường kiếm lại chưa từng có phân nửa run rẩy. Đối với Phương quả nhiên không nhớ bọn họ. Nhưng nàng sẽ nhớ, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không quên mất. Water Seven cũng, người giết hai cái kia CP9 thành viên. Ồ, thế giới chính phủ nhân, thì ra là như vậy phúc suy. Mặt đầy bừng tỉnh Torepon âm hiểm ngửa đầu đánh nhảy mũi. Bỗng nhiên chính là một đoàn đậm đặc trạng thái màu trà nước mũi cấp tốc quăng về phía ơ lên. Bá, bạch, dù là sát hại hai người cừu nhân gần ngay trước mắt. Dù là đem chính tay đâm dưới kiếm xung động doanh mãn lục phủ ngũ tạng. Vẫn như cũ khống chế thân thể ơ lên giơ tay lên chính là hai đòn sạch sẽ gọn gàng chảm kích. Để lần này đánh lén hóa thành hư không? Torepon, hôm nay không người cứu được ngươi. Đông Vân, Loạn Vũ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dinh dính nổ mạnh, đỏ trắng nhu thân thể hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh luật động mà chém trong nháy mắt. Torepon cũng giống con nhím như vậy ôm chính mình. Trên người đồng thời bài tiết ra sấm nhân chất lỏng sành sạch bạo tán hướng bốn phương tám hướng. Loại này toàn bộ bao trùm đả kích chiêu thức đổi thành những người khác có lẽ sẽ lui. Nhưng đối với minh xác chính mình kiếm đạo là nhu cùng nhanh, ơ lên mà nói cũng không là vấn đề. Nàng theo kiếm mà múa thân thể trở nên nhu nhược không có xương đồng thời. Trên cổ tay như xà như thế linh động mảnh nhỏ kiếm trong nháy mắt liền đã tới thân thể của hắn. Phốc suy, tươi đẹp máu đỏ vẻ tung tóe chớp mắt, buồn bực kêu đau Torepon hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lam về phía sau lăn. Bạch, Đông Vân, Trăm Đâm, theo sát phía sau ơ lên xuất thủ không chút lưu tình, cổ tay liên tục lay động bên trong đâm ra đầy trời mưa kiếm. Không kéo ra khoảng cách, Torepon chỉ có thể xây dựng ra chặn một cái lam sắc bình chướng tạm làm. Ngăn cản, cũng nhờ vào đó kẻ hở khôi phục hình người. Đông Vân, Ngàn Phong, Cuồng Phong Sậu Vũ một loại tấn công đến lần nữa. Vạch ra một ngã rẽ tháng đường vòng cung vòng qua bình chướng ơ lên chiêu thức tái biến. Hàng trăm hàng ngàn vệt nhỏ bé chạm kích trong chốc lát liền bao phủ Torepon. Một bước sai, từng bước sai, chỉ lát nữa là phải người bị thương nặng. Torepon không những không giận mà còn lấy làm mừng trương. Khai hai tay, bạo nổ, ầm từ sau lưng vọt tới khi lãng nóng bỏng mãnh cắn nuốt. Vốn nên trước thời hạn một bước thối lui ơ lên vẫn không thuận bất nào. Sử dụng Busosoku phòng ngự nàng, mượn nổ mạnh lực đẩy thân thể xoay tròn mà động. Đông vân, chiết múa, nữ nhân điên, dinh dính xiềng xích, chính bay ngược đến né tránh kia vô số nhỏ bé chảm kích Torepon. Lúc này cũng phát ngoan, liều mạng thân thể bị cắt công kích liên tục, trước ngực xông ra màu trà xiềng xích chợt bành trướng, hướng về phía xoay tròn lưỡi kiếm vọt tới ơ lên toàn bộ bọc lại đi. Phốp, phốp, phốp, chưa từng có từ trước đến nay ơ lên, mượn xoay tròn sinh ra lực đạo cắt ra thật dài xanh xách xiềng xích. Trong lúc tiêu tán mà ra kiếm khí giống như là đã có sinh mệnh. Cong, giấy rùa, từ mỗi cái phương hướng đánh thẳng vào Torepon thân thể. Đáng ghét, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không bị nhân như vậy bức bách qua Torepon. Giận dữ sắc mặt chợt đỏ vô cùng, bao phủ trên thân thể dịch nhờn nhanh chóng ngoạ nguậy đứng lên. Khi dễ hắn thể chất không được đúng không? Sai hoàn toàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính mắt thấy Torepon dùng để làm phòng ngự lam sắc dịch nhờn mất đi co giãn, biến thành cứng rắn chất khôi giáp ơ lên lần đầu tiên lui. Khanh, đi bây giờ chậm, nữ nhân điên trơn bóng cơ quan pháo. Rốt cuộc đến cơ hội thở dốc Torepon gầm thét ưỡn ngực. Che đắp trên người cứng rắn chất khôi giáp chợt băng liệt. Bắn ra, hóa thành thiên bách nói dày đặc đánh vào. Đánh úp về phía thuộc về lưỡi đao vào vỏ ơ lên. Hô, chấm ngoặc kép, bá, bá, hít thở sâu ơ lên trước đạp một bước, tạo nên làn váy, phát động không khí, để cho chung quanh như ngoài khơi như vậy dâng lên lăn tăn rung động. Torepon thân thể bắn ra đả kích, giống như là tao ngộ nào đó bình chướng như vậy bị ngăn cản bên ngoài. Hô, ngắn ngủi xúc thế đi qua. Ơ lên thùy tới sau ót đơn tóc thắt bím đuôi ngựa tung bay theo gió. Trên gương mặt tươi cười nhiều hơn một ít không thôi, nhưng lại thoáng qua biến thành quyết tuyệt, giống như là đang đối với đã qua phất tay chào từ già. Nàng ta kiếm trong tay phải lưỡi đao lấy một loại cực nhanh rung rung tư thái ra khỏi vò. Tán lạc đi, Đông Vân, soạt soạt, Phây Di, Ida tặng cho ơ lên. Đông Vân, vỡ vụn, xuất hiện ở vỏ trong nháy mắt, bể giống như tràn đầy mở hoa anh đào như vậy, mang theo tuyệt nhiên thê mỹ nối thành một đường thẳng, về sau ở người trước ngã xuống người sau tiến lên bên trong va chạm nhau. Chồng, chôn vùi cũng cấp tốc đẩy tới. Thật xin lỗi, sẽ để cho nó thay thế ta đi cùng các ngươi đi. Chấm ngoặc kép, ở lại tại chỗ ơ lên tự mình lẩm bẩm. Đưa mắt nhìn cuối cùng đả kích xuyên thấu lam sắc lưu đạn. Chỉ là, nàng trên mặt tái nhợt thế nào cũng không che giấu được. Cô Đông, chấm ngoặc kép, chật vật nuốt nước miếng Torepon, cảm nhận được là đậm đà tới cực điểm khí tức tử vong. Những thứ kia trải qua, giết lẫn nhau, sau đánh tới lưỡi kiếm mảnh vụn quá nhanh. Sắp đến hắn căn bản không kịp đối với tim khu vực làm ra phản ứng. Ta lại sẽ chết ở chỗ này. Không thể nào. Không. Tuyệt không. Chấm ngoặc kép. Đô Phi. Cứu ta. Mồ hôi đầm đìa Torepon hô to lên tiếng. Sau một khắc thân ảnh màu đen xông phá mặt đất. Màu trắng to lớn đợt sóng đường cong ở thế ngàn cân treo sợi tóc quấn lên thân thể của hắn. Leng keng. Leng keng. Một trận dồn dập tiếng va chạm sau. Vạn vật quy về yên tĩnh. Không kịp đề phòng biến cũng không có để cho ơ lên kinh ngạc. Ngược lại một bộ quả là như thế biểu tình. Xem ra là ta đoán đúng rồi. Torepon cùng ngươi quả nhiên không có ở bến tàu. Chấm ngoặc kép, phu phu phu, quá thông minh cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, mặc cho đen tế điển đồng phục làm việc. Đô Phi cười gằn. Hướng về phía ơ lên giơ bàn tay lên. Tiểu thư ơ lên. Liền làm phiền ngươi làm một chút con tin đi, con nhện chi buộc, vèo, đối mặt đánh tới tiếng xe gió, Lúc trước ý đồ tuyệt sát Torepon ơ lên không nhúc nhích, mặc cho kia dày đặc sợi tơ quấn chặt lấy rồi toàn thân. Cũng đem người buộc vòng quanh mê người đường cong. Nếu như cho thêm nàng một ít thời gian nói không chừng còn có thể khôi phục nhiều chút khí lực. Nhưng mới vừa rồi chấn vỡ Đông Vân, dùng được tuyệt sát thân thể vẫn còn ở một loại tê dại trạng thái. Mặc dù như vậy, Erlen hay là đối với mình bị tùy tiện bắt bày tỏ kinh ngạc. Nàng mang theo mờ mịt quét qua bốn phía. Tại sao, chấm ngoặc kép, nhìn lại cũng sẽ không có người đến tiếp viện ngươi. Này không rất rõ ràng sao? Ngươi bị bán đứng a? Chấm ngoặc kép, ngón tay câu động Đô Phi sẽ bị bắt, Erlen quăng đến trước người. Phất tay một cái tỏ ý Torepon đồng thời. Mang theo nàng nhảy từ trước đến giờ lúc hố một khắc kia cho ra giải thích. Hơn nữa còn là coi như mồi nhử bị bán đứng, dùng để câu lớn hơn ngư. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.